Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 554, trò chơi, vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bọn hắn kỹ càng biết thì không cần Lạc Xuyên nghĩ, nói ra. Bất quá ngươi có thể mặt bên miêu tả, đơn giản thu thập một chút bọn họ nói lên đồ vật. Quần chúng trí tuệ là vô cùng, một người lại thế nào thiên tư yêu nghiệt cuối cùng vẫn là có hạn. Thân là thế kỷ mới hoa hạ thanh niên tốt Lạc Xuyên tự nhiên hiểu được đạo lý này. Huống hồ hắn đối với Thiên Lan Đại Lục hiểu rõ, cũng không tính sâu, giới hạn tại mặt ngoài. Cho nên, nghe một chút khách hàng nhóm đề nghị là rất có cần phải. Minh Bạch lão bản, Yêu Tử Yên gật đầu, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi lão bản, trò chơi này có hay không tên? Tên A, Lạc Xuyên suy tư, nếu là chính mình sáng tạo trò chơi, cách chơi loại hình đồ vật tuy nhiên tiếp tục sử dụng tên nếu là lại giống như đúc liền có chút không nói được. Huống hồ Lạc Xuyên còn nghĩ đến sáng tạo không giống nhau nhân vật. Lạc Xuyên trầm ngâm, trong đầu bỗng nhiên có một đạo linh cảm chợt hiện. Vinh Quang, trò chơi tên là Vinh Quang. Vinh Quang A, Yêu Tử Yên cười cười. Nghe vào cũng rất không tệ. Hai người tiếp tục ăn cơm chưa? Quảng cáo, Yêu Tử Yên lại nhịn không được len lén đánh giá Lạc Xuyên. Luôn cảm giác lão bản trong khoảng thời gian này, biến đến có chút không đồng dạng đây. Yêu Tử Yên lên lầu. Lạc Xuyên vẫn như cũ đang suy tư quan vô Vinh Quang sự tình. Hệ thống ta tự mình khai phát trò chơi, có phải hay không chỉ là phổ thông trò chơi? Ký chủ khai thác trò chơi, vẫn như cũ có tăng cao tu vi hiệu quả. Lạc Xuyên gật gật đầu, tại Thiên Lan Đại Lục đối với tu luyện giả mà nói tu luyện là trọng yếu nhất một chuyện. Lạc Xuyên tin tưởng, nếu là khởi nguyên thương thành trò chơi không có cái gì tăng cao tu vi tu hoạch được kỹ năng hiệu quả, khách hàng nhóm hứng thú nhất định sẽ giảm xuống không ít. Tự mình khai phát trò chơi cũng có thể tăng cao tu vi, là không thể tốt hơn. Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Hiện tại dù sao không có chuyện gì, xem trước một chút những thứ này khách hàng đều đang làm gì. Mở ra khởi nguyên diễn đàn, Lạc Xuyên xem lấy, không có vượt quá dự liệu của hắn, tuyệt đại đa số động thái, đều là cùng sân thi đấu bài vị hình thức tương quan. Điểm tán cùng nhắn lại nhiều nhất một đầu, là bộ Ly Ca ban bố động thái. Động thái bên trong có quan hệ với thu hoạch tích phân hoàn chỉnh công lược. Mặc dù là đoán, nhưng cùng tình huống thật cũng không kém là bao nhiêu. Đang động hình dáng sau cùng, bộ Ly Ca còn kỹ càng nói rõ có quan hệ khen thưởng phát ra vấn đề cùng đầu cơ trục lợi hành động. Lạc Xuyên chú ý tới, phía dưới nhắn lại bên trong có mấy đầu bán thảm. Đây cũng là đầu cơ trục lợi thực hành người. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Đồng dạng, dược cốc những người kia, đối bài vị hình thức biểu hiện ra 10 phần hứng thú, ảo ảo biểu thị lúc chiều nhất định muốn thử nhìn một chút. Lúc xế chiều, Lạc Xuyên tại gõ chữ, dược cốc bọn người như thỉnh thoảng đến. Quảng cáo, đối với Lạc Xuyên thần thần bí bí hành động, bọn họ đều biểu hiện ra 10 phần hiếu kỳ. Cửu Diệu Thành rất tụ đại thế lực hoan nghênh, đây là khởi nguyên thương thành cư dân tại gần nhất trong khoảng thời gian này cho ra kết luận. Không khác bởi vì vẻn vẹn cái này thời gian một ngày, lại có mấy phát tản ra khí tức cường đại tu luyện giả vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này đoán không được những thứ này thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại thế lực bên trong người, làm sao bỗng nhiên tụ tập lại đi tới Cửu Diệu Thành. Rất không tầm thường a, cái này đã khiến cho không ít người có quyết tâm chú ý, những thứ này đại thế lực cường giả, giống như đang tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ những người này mục tiêu cũng là cùng dược cốc cùng Lăng Vân học viện bên trong những người kia một dạng? Cửu Diệu Thành, đến tột cùng có đồ vật gì đáng giá như thế bọn họ huy động nhân lực? Cách chương,